cầu của thánh hiền để lại. Quả phước vô môn, duyên nhân từ tiều. Cái quả phước nó không có cửa vào, vì tại ta thỉnh nó đến. Cầu thánh hiền để lại như thế. Rồi suy gắm coi thử cái chân lý của nó có quả vậy đúng như thế lời thánh hiền đã nói. Nó thấy không hề sai trái chút nào hết. Tử lấy cái chuyện nhỏ mà tử thí là việc lớn. Thấy một đứa kia nó yếu sức, nó cần cởi con ngựa mạnh hơn nó và con ngựa chính. Thì cái con người bao giờ mà có cái thiện tâm chút thì hồi hộp lo sợ cho nó. Thế nào nó không thể làm chủ con ngựa đó được, sợ e cho con ngựa đó sẽ hại nó té. Có người vì từ tâm ấy, nói em cái sức của em không có thế gì em điều khiển lại con ngựa đó hết, mà nó không nên. Quả nhiên nó con ngựa đó liền nó xuống nó té bệnh gãy tay gãy chân, có khi chết cũng có nữa. Nhà thấy một đứa nó cởi xe, nó chạy mau quá, nó nguy hiểm, nó không về kịp. Thấy cái tạc của nó lên xe chạy như bay, có người tự tâm. Em đừng có chạy mau quá gì. Còn ta giàu thế nào đi nữa, cái xe nó cũng hơn là mình đi bộ. Không có gấp rút gì chạy dưới. Cũng không nghe. Chừng nào đúng. Đúng rồi chết. Chừng ta không biết. Cầm cái xe hơi. Chạy cho nó ở toàn cầu bây giờ. Bị con cái ham chạy mau đó mà chết không biết bao nhiêu sinh mạng. Tại cái không dè chừng, không có giữ kỹ lưỡng cái mạng dân của mình, có khi hại luôn người ta nữa. Tí như ở trong nhà nó chỉ bếp núc không dân khéo, để củi đốt bãi chài ra cái gì gần bếp lửa. Mình có người nào từ tâm? Hẳn nhất là mấy người ở lân cận sợ nó có cháy lây cho mình. Lại khuyên lân biểu dọn dẹp trong bếp kỹ lưỡng chút, để có ngày lửa nó bắt nó cháy nhà, rồi hại luôn tới tụi tôi. Ghét lắm, không ưa. Cự nai, nai ra, cự nữ lắm. Người đó không phải người ơi, mà tới chừng trái nhà rồi, mấy cái tay ở gần bên nó chạy tới, rồi chữa đó, thì mấy cái người chữa đó có ơn. Còn cái người khuyên biểu qua chừng bớt nút đó, mà chỉ vẽ cho đó, không nghe. Mà có gì tương lạc quán mình. Tí như thế, một chiếc xe chở nặng quá, chở nhiều người ta quá sức, còn leo trên như rồi ngồi nữa. Có người từ tâm họ sợ có rủi ro cho sinh mạng của người ta, họ khuyên lên bị giữ chừng, xe đầy quá tốt hơn được đi, không nghe thượng lên. Rồi tới chừng mà té gãy chạy tay gãy chân, chừng đó mới biết. Những cái nhà nhà thì chở trên mạng, ở dưới chân thì nó không hẹo. Nó thấy cái sức của chân đó, nó chở cái nhà không nổi. Nói, cái người nào từ tâm nói, cái nhà của anh đó mà cột ở dưới chân, nó vậy đó có ngày nó lật. Thôi nó gãi, cứ sập nhà, cũng không nghe. Bộ anh biết hay hơn tôi à? Tại thợ rồi gì khoe dữ lắm vậy? Thì chừng nào cái nhà đang bị loại chân nó hạ xuống nó chết cả bè cả lũ đó rồi chừng đó bị ra. Nó biết cái sự thật. Chiếc ghe đi. Thiên hạ nói chiếc ghe đó nó khẩm quá. Mà anh đi đường đó thì lưỡi này dùng gió bất kỳ. Đừng đi ra khơi. Khuyên lần không kể tới chuyện kia một chút chuyện đó phải biết phải gì cái không. Con người bao giờ lấy chuyện nhỏ mà nói cho tới chuyện lớn. Dạ tí như đi nhà châu của chúng nó thì tận đã thẳng quá binh cường tướng mạnh biểu đầu hả? Không, không. Lấy châu làm căn bản. Chừng nào mà lên tầng phá gì châu tan nát đó, chừng đó bị tỉnh. Như thế châu không cẩn tức như châu du họ quánh Tây Xuyên lấy đánh lừa biểu thì các mưu sĩ không có muốn bởi vì quân đã thắng lợi cho Lưu Bị. Không nghe, đánh. Đánh rồi bao nhiêu đều là ta lấy cái trại Lưu Bị hướng hết. Đó rồi tức. Tức hợp máu. Chết. Như Phụng Sồ thì vô. Đạo Phụng Sơn nó cũng vậy. Mình không có cân của mình. Cân sức của mình. Giờ nó nói chuyện đương nhiên bây giờ. Vì đạo, vì sợ cho nước Việt Nam phải tương tàn, tương sát. Nam Bắc giết lẫn nhau. Đem cái thuyết của hòa bình chung sống làm cho ngoại dân đừng có tương tàn bị nhau. Khuyên lên, nói không nghe. Bây giờ lại trở quan ngược lại, trở quan cho đạo. Nhất, trở quan cho đạo để hơn hết. Rồi đây tới chừng nào đổ máu như Kỳ Tiên đó, chừng đó họ mới biết tỉnh ngộ, họ nói cái việc đạo làm là phải. Bây giờ phút này, họ gọi mình là kẻ thù gì họ. Bởi vì mình không có để cho họ khi hành cái ham vọng của họ, đặng họ làm ba chủ ở trong nước, lẽ ra nó tự nhiên gì? Từ đây rồi mấy em sẽ coi cái lời khôn ngoan của mình, của đạo vì từ tâm mà giáo hóa đó, nó sẽ kết liễu một cách đạo đơn cho nước Việt Nam, với dân tộc Việt Nam cho mấy em coi. Giờ phút này chúng nó đừng thù oán đạo với quá bần đạo lắm vậy, mình nó gieo ác cảm đủ thứ hết, nhưng mà đức tôn hiện tượng đó đó nó không qua cả cái thánh đức của ngài, mà cái mãi mãi thánh đức để trong tâm của mỗi đứa của mình, nó thế có thể giải quyết cho nó giống cho tổ quốc được.